Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 17. Hồ Ly Ích Quốc Sư 16 đau. Bổ Song Nghiêu Yêu bị quan vào phòng tối, nàng cũng là lần đầu tiên biết. Nguyên lai liền ở bọn họ nghỉ ngơi giường lúc sau. Còn có phòng tối như vậy một cái tồn tại, thật đúng là duỗi tay không thấy năm ngón tay a. Yêu Yêu thu hồi chính mình tay. Đem chính mình cuộn tròn ở trong góc, sâu kín mà thở dài, Phượng Hành quả nhiên là nói được thì làm được, Yêu Yêu đá đá bên chân khảo khóa. Xích sát, cọ sát trên mặt đất phát ra leng keng rung động, chính là Phượng Hành vẫn là cái kia ái Yêu Yêu. Phượng Hành, hắn liền khảo trụ nàng đều luyến tiếc, nhưng là Phượng Hành. Nơi này hảo hắc a, Yêu Yêu cũng không biết chính mình bị đóng bao lâu. Có lẽ không đến một canh giờ. Có lẽ qua một ngày, nàng bị nơi hắc ám này cắn nuốt, cốt nhục đều ở lạnh cả người. Lầm bầm lầu bầu cũng chỉ có tiếng vang ở đáp lại nàng, kẽo kẹt, có một chú quang từ cửa đá sau lưng. Khuynh tiết mà ra, Yêu Yêu bị đâm vào nhắm hai mắt lại, thẳng đến mí mắt cường che thượng một mảnh lạnh lẽo, Phượng Hành. Yêu Yêu theo bản năng nỉ non ra, tiếng. Ở Phượng Hành thu hồi tay phía trước bắt được hắn cổ tay khẩu, Phượng Hành cũng không dãy giụa. Tùy ý nàng bắt lấy, chỉ tự chưa phun, Phượng Hành, Phượng Hành, Phượng Hành, mà Yêu Yêu cũng chỉ là vẫn luôn ở lặp lại tên của hắn. Chỉ là một tiếng sau một tiếng khàn khàn, tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có nghẹn ngào. Rốt cuộc kêu không được, Yêu Yêu miệng nàng thượng không nói sợ hãi. Nhưng tâm lý lại không có lúc nào là không ở hốt hoảng. Nàng trong đầu tràn đầy chính mình cùng Phượng Hành đã từng, có Phượng Hành cho nàng ăn hoa hồng tô. Có Phượng Hành cho nàng tắm rửa mặc quần áo. Có Phượng Hành mỗi cái sáng sớm một cái hôn. Chính là nàng hiện giờ lại nhốt ở trong phòng tối. Mấy ngày liền thăng mặt trời lặn cũng không biết ở khi nào. Người khác là nhớ nhà tư người mà lần cảm sống một ngày bằng một năm. Nàng là sống một giây bằng một năm, liền cái hy vọng không có, chỉ có thể chờ Phượng Hành lại đây nhìn xem nàng, cho nàng đưa hoa hồng tô ăn. Phượng Hành, Yêu Yêu cắn môi, răng gian lưu lại tràn đầy huyết tinh khí. Ta không yêu ăn hoa hồng tô. Phượng Hành bị nàng những lời này cấp kích thích đến đột nhiên véo thượng nàng cổ, như vậy tế như vậy mềm, phảng phất nhéo liền sẽ đoạn. Ngươi nói lại lần nữa, Yêu Yêu lại nghe khóc. Như vậy năng một giọt thủy nện ở nàng mơ u bàn tay thượng. Như vậy khàn khàn một câu mang theo như vậy nùng liệt khóc nức nở. Nàng nơi nào còn tưởng lại lặp lại một lần. Nguyên lai Phượng Hành cũng đang sợ. Sợ đến vì nàng rớt nước mắt. Ta không nói. Ta không nói. Ta không nói. Yêu Yêu lắc đầu. Cổ kia tay căn bản là không có buộc chặt. Nàng vừa động. Tay liền lỏng. Phượng Hành thân mình vừa động. Đụng phải bên người kia bàn hoa hồng tô. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đứng dậy dục rời đi, lại bị Yêu Yêu bắt được quần áo. Phượng Hành, ngươi đừng đi, ta sợ. Phượng Hành nhẫn đến thái dương gân xanh nổi lên bốn phía. Hắn cúi người cầm Yêu Yêu bả vai, không khỏi phân trần liền cắn xé ở nàng cánh môi. Thật là cắn xé. Yêu Yêu lại hồn nhiên bất giác đau đớn mà đáp lại hắn. Như vậy hắc địa phương chỉ có hai người tiếng hít thở. Yêu Yêu thế nhưng một chút cũng không sợ. Không trong chốc lát, Phượng Hành môi mang theo Yêu Yêu trong miệng ngọt lành tự cầm đến xương quay xanh. Theo sau hạo xỉ cắn khai Yêu Yêu vạt áo, một ngụm ngậm ở run run dày dày đầu vú. Mềm oặt tiểu hồng quả cơ hồ là trong nháy mắt đã bị hắn liếm ngạnh. Yêu Yêu không chút nào rụt rè mà xé mở chính mình làn váy. Nhu Di tìm tòi chuẩn xác mà cầm kia khối cứng rắn nóng bỏng. A a, cắm vào tới. Phượng Hành, Phượng Hành xoa bóp kia đoàn mềm mại đến rối tinh rối mù ngực nhũ. Thuận thế áp đảo Yêu Yêu, đắp lên Yêu Yêu tay, cùng nàng cùng đỡ côn thịt liền hướng nhục huyệt cái kia tế phùng tễ. Ách a. Đau, a, quy đầu mới vừa đi vào một chút, Yêu Yêu liền bị đau đến cung đứng dậy. Khô khốc đường đi chưa bị dễ chịu. Thịt căn căn bản thọc vào không đi, Phượng Hành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đằng ra một bàn tay xoa về môi âm hộ phía trên kia viên tiểu viên châu. Sở Ngạnh liền sấn nhục động chưa chuẩn bị hướng trong cắm xuống. A, đau. Phượng Hành, nhẹ điểm a. Yêu Yêu bị đau đến kêu to. Toàn thân đều là kinh ra tới mồ hôi lạnh. Nhưng Phượng Hành lại giống như mất đi thần trí giống nhau không màng bước đi gian nan một cái kính. Mà đi phía trước hướng. Mắt điếc tai ngơ Yêu Yêu thét chói tai. Liền bắt đầu kích thích kính eo. Đại khai đại hợp mà thao làm lên. A, Phượng Hành. Giao Hoan khi kêu Phượng Hành tên là Yêu Yêu thói quen, hạ thể là nóng rát đau. Nàng cắn răng kiên trì. Vẫn là quyết định ôm chặt Phượng Hành. Đem chính mình mềm mại tròn trịa dính sát vào thượng Phượng Hành kiên cố ngực, lại đau. Nàng cũng không cần Phượng Hành rời đi, đơn giản mật huyệt rốt cuộc nhận thục. Thực mau liền phân bố ra nhẹ nhẹ từng đợt mật dịch. Như tơ như chú mà quấn quanh thượng long căn. Dính ở mỗi một tấc vách động thượng theo côn thịt cọ sát sở dung chuyển, Yêu Yêu không như vậy đau. Mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình mới vừa rồi ở Phượng Hành trên lưng tựa hồ phủi đi vài đạo vết máu. Nhưng hiện nay không phải quan tâm cái này thời điểm. Nàng hai chân vòng Phượng Hành eo thon. Đón ý nói hùa hắn mỗi một lần thọc vào rút ra. Trong không khí tràn đầy xạ mi hơi thở cùng với trứng giái chụp đánh ở bắp đùi phát ra bạch bạch. Tiếng vang, Phượng Hành. Dùng sức điểm. A, hảo bổng a. Tao hồ ly, Phượng Hành nghe được nàng như vậy tao, nhịn không được nói ra, hạ hông dùng sức, giống như đóng cọc tần suất nhiều lần thâm nhập hoa tâm. Đảo ra một hồ xuân thủy, ai ngờ Yêu Yêu vừa nghe, lại theo hắn nói rên rỉ nói, Yêu Yêu chính là tao hồ ly, a, hảo mãn a, cứng quá a, tao hồ ly là đối ai đều tao sao. Phượng Hành tưởng tượng đến Yêu Yêu đối người khác nhìn theo thu ba. Trong đầu đều tựa hồ có đoàn hỏa ở tán loạn, kéo Yêu Yêu hai chân đặt tại đầu vai, bay lên không nàng mông, sinh mãnh mà cậy mạnh mà va chạm, phảng phất muốn đem nàng thao hư, không bao giờ hứa nàng đi câu dẫn người khác, à không. Yêu Yêu, tao hồ ly, a, chỉ đối Phượng Hành, a, tao a, Yêu Yêu đứt quãng mà trả lời nàng, suy nghĩ đã phiêu tán đến biển mây ở ngoài. Nếu liền vẫn luôn như vậy đi xuống, nên thật tốt a, nếu là có quang, Phượng Hành chỉ cần một cúi đầu, là có thể nhìn đến chính mình bộ mặt dữ tợn dương vật ở hồng đến tỏa sáng mị thịt chung sắc tình mà. Ra vào, cắm vào khi bối thịt cùng nhau kẹp nhập, rút ra là bối thịt cùng nhảy ra, âm đế ở phát run trướng đại, nặng trĩu đại trứng giái ở luân phiên đóng sầm chân tâm, dính lên tinh tinh điểm điểm dâm dịch. Nhão dính dính ướt lạnh. Ngươi chỉ có thể là của ta. Chú định là của ta. Này một câu. Là Yêu Yêu ý thức hôn mê trước nghe được cuối cùng một câu. Điên long đảo Phượng hai người lúc sau. Là đã là lạnh thấu hoa hồng tô. Hết chương.